Mời các bạn nghe tiếp phần 50 của Tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Vòng bán kết của cuộc thi Người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất tiến hành vào hoàng hôn hai hôm sau, vẫn là trên phố lớn. Vòng thi cam go máu lửa giữa các người đẹp đã giúp cuộc thi loại đi vài trăm người, chỉ giữ lại 100 gương mặt ưu tú nhất. Thị trấn Lưu chúng tôi vẫn muôn người đổ ra đường, bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, đài chủ tịch, toàn là quảng cáo. Hai bên phố lớn cũng toàn là quảng cáo, từ quảng cáo máy điện thoại di động đến quảng cáo du lịch, từ quảng cáo sửa sắc đẹp đến quảng cáo thuốc đi lòng, từ quảng cáo quần lót đến quảng cáo chăn bông, từ quảng cáo đồ chơi đến quảng cáo rèn luyện thân thể. Đủ mọi thứ quảng cáo, ăn, chơi, dùng của người sống và người chết ở trong và ngoài nước. Tất tần tật, những thứ con người cần, động vật cần. Khi Chu Du bán hết chiếc màng trinh cuối cùng, cuộc thi người đẹp trinh tiết quy mô lớn chưa kết thúc. Vừa đi vào vòng chung kết cuối cùng, tên lừa đảo giang hồ sắp sửa rời khỏi thị trấn Lưu chúng tôi. Chu Du bảo, nhà thơ Triệu làm cho hắn 10 ngày, trả 1.000 đồng tiền lương. Tiền thuê nhà, làm kho 10 ngày 200 đồng. Nhà thơ Triệu làm việc xuất sắc, được thưởng 2.000 đồng. Chu Du không chia tay Tống Cương, hắn cũng trả Tống Cương 1.000 đồng tiền lương và 2.000 đồng tiền thưởng. Sau đó, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa nhà Tống Cương, bán màng trinh nhân tạo ở thị trấn Lưu thành công lớn, khiến hắn háo hức phởn phơ. Hắn tán vung thiên địa về tiền đồ tốt đẹp. Hắn bảo Tống Cương, hắn cần một người giúp việc. Người đó là Tống Cương. Xét về năng lực công tác, nhà thơ Triệu mạnh hơn Tống Cương. Nhưng nhà thơ Triệu không thể tin cậy, sẵn sàng phản bội hắn. Chu Du nói, 10 ngày sống bên nhau, hắn cảm thấy Tống Cương là một người bạn thể đủ tín nhiệm. Tôi giao tất cả tiền cho anh, đi khỏi đây 1 năm, quay trở lại. Anh cũng không tiêu mất của tôi 1 xu. Sau đó Chu Du cảm động nói, Tống Cương đi với tôi nhé. Tống Cương xúc động, một viễn cảnh mới đã mở ra. Tống Cương biết mình không còn hy vọng gì ở thị trấn Lưu, đành vĩnh viễn là một kẻ thay thế số 1. Nếu đi rong ruổi theo Chu Du, sẽ có thể lập nghiệp. Anh không biết Lâm Hồng đã bỏ ra bao nhiêu tiền chữa bệnh cho mình. Anh không biết đó là tiền của Lý Trọng. Lâm Hồng bảo, tiền bố mẹ và bạn thân của chị cho. Anh biết, trong số bạn thân và bố mẹ Lâm Hồng không ai giàu có. Anh cảm thấy Lâm Hồng mượn tiền của người khác chữa bệnh cho mình. Cứ thế kéo dài thì Lâm Hồng sẽ quỵ mất. Tống Cương đã gật đầu với Chu Du, ngồi trong ghế sofa nói một cách kiên quyết. Tôi sẽ đi theo anh. Đến tối, Tống Cương trao cho vợ 3.000 đồng kiếm được do buôn bán màng trinh. Lâm Hồng ngạc nhiên, chị không ngờ Tống Cương đi theo một người có tên Chu Du, đi đi lại lại trên đường phố trong 10 ngày đã có 3.000 đồng. Cuối cùng, Tống Cương mới bảo Lâm Hồng anh định theo Chu Du đi ra ngoài lập nghiệp. Anh nói cho vợ nghe tất cả những lời Chu Du đã nói với mình, không thiếu một chữ. Tống Cương nói với vợ một cách khẩn thiết. Em đồng ý cho anh đi chứ? Không đồng ý. Lâm Hồng lắc lắc đầu, thái độ dứt khoát. Chị nói, anh chữa bệnh đã, chữa khỏi bệnh rồi sẽ tính. Tỏ ra rất bi ai, Tống Cương nói, e rằng anh chữa khỏi bệnh thì đã muộn rồi. Muộn cái gì? Lâm Hồng không hiểu. Tống Cương lại than một tiếng. Tiền trong nhà hoàn toàn không đủ để cho anh chữa bệnh. Bố mẹ và bạn thân em cũng đâu có nhiều tiền. Anh biết em phải đi vay mượn người ta. Cho dù anh có chữa khỏi bệnh, chúng ta cũng không thể trả hết nợ. Anh khỏi phải lo chuyện tiền nong. Lâm Hồng hiểu ý chồng. Anh cứ chịu khó chữa bệnh là được. Tống Cương lắc đầu im lặng. Anh biết có nói nữa, Lâm Hồng cũng không đồng ý. 20 năm chung sống, chỉ cần việc gì Lâm Hồng không đồng ý, Tống Cương sẽ không làm. Tống Cương không nói, Lâm Hồng cứ tưởng anh không giữ ý kiến của mình nữa. Chị không biết Tống Cương quyết tâm dứt áo ra đi, theo Chu Du để xong xuôi giang hồ. Trong giờ phút ấy, chị đã quên cái nét ương bướng gan lì trong tính cách của chồng. Sau khi Lâm Hồng đi vào giấc ngủ như thường lệ, nằm bên chân vợ, Tống Cương suốt đêm không ngủ. Anh lắng nghe hơi thở đều đều của vợ, vuốt ve bắp chân âm ấm của Lâm Hồng. Bao nhiêu chuyện xưa lại ập đến. Nghĩ tới ngày mai phải xa vợ, anh bỗng dưng chua xót cõi lòng. Đây là lần xa nhau đầu tiên kể từ sau ngày cưới. Sáng sớm hôm sau, Khi Lâm Hồng đạp xe đi đến xưởng dệt kim làm việc, Tống Cương đứng ở cửa đưa mắt tiễn vợ đạp xe đi mãi ra phố lớn. Sau đó quay vào trong nhà, anh ngồi trước bàn lấy giấy bút viết thư cho Lâm Hồng. Tống Cương viết hết sức ngắn gọn. Trước hết anh xin vợ tha thứ thông cảm cho anh đã bỏ nhà ra đi. Sau đó xin Lâm Hồng tin tưởng anh. Lần này ra đi nhất định anh sẽ làm nên cơ nghiệp. Tuy không bằng Lý Trọng, nhưng số tiền anh kiếm được cũng nhất định đủ để Lâm Hồng sống cả đời, không phải lo nghĩ gì hết. Cuối cùng anh bảo vợ, anh mang theo một tấm hình chụp kỷ niệm và một chiếc chìa khóa của nhà. Bức ảnh để anh nhìn mỗi tối trước khi đi ngủ. Chiếc chìa khóa chứng tỏ anh sẵn sàng trở về, chỉ cần kiếm được tiền thì anh sẽ trở về ngay. Viết xong thư, Tống Cương đứng dậy tìm ảnh chụp kỷ niệm. Đây là tấm ảnh chụp khi vừa mua chiếc xe đạp Mark Vĩnh Cửu bóng loáng thuở nào. Hai người viện xe đạp mỉm cười hạnh phúc. Cầm tấm ảnh trong tay, Tống Cương ngắm nghía lâu lắm rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Anh lật hòm dốc tủ tìm chiếc túi du lịch in hai chữ Thượng Hải. Đây là di sản duy nhất kế thừa của bố Tống Phạm Bình. Anh bỏ mấy bộ quần áo bốn mùa vào túi du lịch, bỏ vào cả số thuốc chưa uống hết. Cảm thấy vẫn còn thời gian, anh bỏ quần áo vợ thay ra vào máy giặt, bắt đầu thu xếp, quét dọn vệ sinh nhà cửa. Tống Cương mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quét dọn nhà cửa sạch trơn, không còn một hạt bụi, lau chùi cửa kính sáng như gương. Trưa nay, như hai tên ăn cắp, Chu Du và Tống Cương rời khỏi thị trấn Lưu chúng tôi. Chu Du rất không hài lòng khi Tống Cương xách chiếc túi du lịch cũ kỹ. Hắn đổ quần áo của Tống Cương vào hộp giấy, tiện tay quăng luôn chiếc túi du lịch vào thùng rác cạnh đường. Thấy Tống Cương lưu luyến nhìn chiếc túi du lịch cũ trong thùng rác, Chu Du an ủi Tống Cương. Hắn bảo sau khi đến Thượng Hải, hắn sẽ sắm cho anh một chiếc vali in chữ nước ngoài. Sau đó Tống Cương bê hộp giấy, Chu Du xách cái túi đen to của hắn. Dưới ánh nắng chang chang, hai người cúi đầu hấp ta hấp tấp đi ra bến xe đường dài. Tống Cương không biết trong túi đen to của Chu Du có hơn 10 vạn tiền mặt. Khi đến, Chu Du dốc hết tiền của mình mua màng chim nhân tạo. Khi đến thị trấn Lưu chúng tôi, trong túi hắn chỉ có 5 đồng bạc. Hắn chơi một canh bạc đã thắng đậm, bây giờ mang hơn 10 vạn đồng tiền mặt, hắn sải bước ra đi. Khi chiếc ô tô hai người ngồi đi ra khỏi bến xe, tên lừa đảo giang hồ Chu Du quay lại nói với thị trấn Lưu chúng tôi, hẹn gặp lại sau nhé. Tống Cương cũng quay lại nhìn thị trấn Lưu của mình, nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc vun vút lướt qua phố lớn, nhìn nhà cửa và đường phố quen thuộc xa dần. Tống Cương cay đắng trong lòng. Anh thầm nghĩ, sau mấy tiếng nữa, Lâm Hồng đạp xe trên đường phố quen thuộc về nhà. Biết anh đã bỏ đi, có thể chị sẽ tức giận, cũng có thể đau khổ khóc lóc. Tống Cương thầm nói hai tiếng, xin lỗi Lâm Hồng. Ô tô đường dài phóng nhanh, thị trấn Lưu trong mắt Tống Cương càng ngày càng xa và mất hút sau cánh đồng bao la. Tống Cương quay lại. Chu Du bên anh ôm túi đen to của hắn đã ngủ ngáy khò khò. Tống Cương cảm thấy nước mắt mình chảy ra đang ngấm vào khẩu trang. Lúc hoàng hôn, Lâm Hồng đạp xe về đến nhà. Mở cửa trông thấy trong nhà vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chị tươi cười gọi hai tiếng. Chị bảo, sạch quá. Sau đó chị gọi chồng đi vào bếp. Không nhìn thấy Tống Cương, thường ngày vào lúc này Tống Cương đã nấu cơm. Lâm Hồng nghĩ bụng, anh ấy đi đâu nhỉ? Chị ra khỏi nhà bếp, lúc đi qua chiếc bàn phòng khách không nhìn thấy bức thư Tống Cương viết cho chị để trên bàn. Ra đến cửa, chị mở cửa đứng bên ngoài một lúc. Trên đường phố dưới sáng chiều tà, kẻ qua người lại. Cửa hàng điểm tâm của bà Tô ở bên kia đã bật đèn. Lâm Hồng quay vào nhà, xuống bếp nấu cơm. Hình như chị nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Chị cứ tưởng Tống Cương đi đâu về. Ra đứng ở cửa bếp, thấy cửa ra vào nhà vẫn không động tĩnh, chị quay vào tiếp tục nấu cơm. Nấu cơm tối xong, chị bưng cơm canh ra bàn. Lúc này trời đã tối. Bật đèn lên, chị trông thấy trên bàn có một tờ giấy. Chị không để ý. Ngồi trước bàn nhìn ra cửa, chờ đợi Tống Cương. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hồng đột nhiên cảm thấy trên tờ giấy trắng bên mình có vài dòng chữ. Có phần hốt hoảng, chị cầm lên, xem lướt qua một lượt, mới biết Tống Cương đã ra đi. Cầm bức thư của Tống Cương, chị chạy ra cửa. Hình như định lao ra bến xe đường dài, đuổi cho kịp Tống Cương. Chạy trên phố lớn, dưới ánh đèn đường và đèn đê ông sáng choang, được hơn 100 mét. Bước chân chị chậm lại. Chị nhận ra Tống Cương lúc này đã xa thị trấn Lưu, đã xa mình. Không biết làm thế nào, Lâm Hồng đứng lại, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên phố lớn, cúi nhìn tờ giấy trắng trên tay. Chị từ từ đi về nhà. Tối đó ngồi dưới đèn, Lâm Hồng lắc đầu đọc đi đọc lại bức thư của Tống Cương. Nước mắt chị nhỏ từng giọt trên tờ giấy, cho đến khi thấm nhòe hết chữ, chị mới đặt tờ giấy xuống. Trong lòng, Lâm Hồng không trách Tống Cương. Chị biết anh bỏ nhà ra đi là vì mình. Chị trách bản thân không nhận ra ý chí quyết tâm ra đi của chồng. Trong những năm tháng sau này, Lâm Hồng sống một ngày như một năm. Ở nhà máy, luôn luôn bị ma thuốc Lưu Xưởng Trưởng quấy nhiễu. Về đến nhà thui thủi một mình vắng vẻ. Không có Tống Cương bên cạnh, Lâm Hồng lúc nào cũng cảm thấy cô độc. Đành phải mở vô tuyến truyền hình, nghe các giọng nói, giết thời gian. Nhớ thương Tống Cương, thậm chí nhớ thương cả cái khẩu trang của anh. Tối đến, trước khi đi vào giấc ngủ, trong lòng Lâm Hồng đau đớn từng cơn. Chị thương chồng trước khi ra đi, không đem theo của nhà một đồng xu nào cả. Ngày nào Lâm Hồng cũng ngóng chờ thư chồng, trưa nào chị cũng ra phòng thường trực của nhà máy. Thấy người đưa thư vứt một bó thư tín trên bệ cửa sổ phòng thường trực, chị sốt ruột cởi ra xem từng bức xem có tên mình hay không. Tống Cương không gửi thư cho chị. Một tháng sau, Tống Cương gọi điện cho chị vào buổi tối, gọi về cửa hàng điểm tâm của bà Tô. Bà Tô vội vội vàng vàng chạy qua phố gõ cửa nhà Lâm Hồng. Sau đó đến lượt Lâm Hồng, hấp ta hấp tấp chạy qua phố vào cửa hàng điểm tâm cầm ống nghe. Chị đã nghe thấy tiếng chồng ở đầu dây điện thoại bên kia. Tống Cương hối hả gọi. Lâm Hồng phải không? Nghe thấy tiếng Tống Cương, Lâm Hồng đỏ hoe mắt. Chị hét vào ống nói. Anh về đi, anh hãy về ngay đi. Tống Cương nói ở đầu dây bên kia. Ừ, anh sẽ về. Anh hãy về ngay đi, Lâm Hồng nói tiếp. Hai người cứ thế nói. Lâm Hồng giục Tống Cương về ngay. Tống Cương đáp anh sẽ về, không biết nói bao nhiêu lần. Ban đầu Lâm Hồng nói như ra lệnh, sau đó van xin chồng. Tống Cương trước sau vẫn nói anh sẽ về, nhất định anh sẽ về. Sau đó Tống Cương bảo bỏ điện thoại. Anh bảo đây là điện thoại đường dài, tốn tiền lắm. Lâm Hồng vẫn van xin trong điện thoại. Anh Tống Cương, anh hãy mau mau trở về. Tống Cương đã bỏ điện thoại, Lâm Hồng vẫn còn nói vào ống nghe. Nghe thấy tiếng báo tắt máy, Lâm Hồng thất vọng bỏ ống nói xuống. Lúc này, chị mới nghĩ đến không hỏi tình hình của Tống Cương, chỉ nói một thôi một hồi, toàn những câu trở về. Lâm Hồng đau khổ cắn chặt môi. Đúng là số phận. Cuộc đời của Tống Cương sẽ ra sao khi bỏ xứ ra đi cùng tên lừa đảo Chu Du? Lâm Hồng ở nhà có gặp điều gì bất chắc hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau của câu chuyện.